Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nằm ở trên đường, máu me thì be bét ở gương mặt cũng đã không có còn nhận ra là ai nữa, nhưng qua bộ đồ thì tôi biết đó là nữ và tôi tiếp tục chạy xe về nhà. Ngày hôm sau trong giờ nghỉ trưa, tôi có lên mạng và lướt Facebook, tìm thấy một tài khoản nào đó đăng: "Hôm qua tại Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra một vụ cướp giật dây chuyền, nạn nhân là một cô gái trẻ 19 tuổi đã giằng co với cả hai tên cướp và bị chúng kéo lê xuống dưới mặt đường. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Theo cơ quan điều tra, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được rõ danh tính." Tôi đọc đến đây thì dừng lại mà gai ốc của tôi đã nổi đầy người và thầm nghĩ: vậy là tối qua cô ấy đã không qua khỏi rồi sao? Tôi lướt đi đọc những cái tin khác một lúc thì cũng đi vào công việc. Tối ngày hôm đó, tôi chạy trên đường đi ngang qua đoạn đường đó, phấn trắng vẽ khắp đường. Chạy được một đoạn thì có một cô gái nhảy ra cản trước đầu xe của tôi. Tôi giật mình đạp hết thắng rồi gắt lên: cô bị điên hay sao vậy? Sao tự nhiên lao vào đầu xe của tôi vậy? Cô gái mỉm cười rồi nói: tôi thấy hôm qua anh dũng cảm quá. Đứng đây canh anh từ tối tới giờ muốn gặp anh, mời anh một ly nước mía thôi mà. Vừa nói cô ấy vừa chìa ra một ly nước mía đầy về phía của tôi. Tôi đưa tay nhận và rồi cô ta chạy mất. Trong đầu của tôi nghĩ: kỳ quặc vãi dạ. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, cũng đúng giờ tan làm về, cô ấy vẫn đứng ở đó và đợi chờ tôi đến và cũng chỉ để đưa cho tôi có một ly nước mía rồi lại chạy đi. Cho đến ngày thứ tư thì cũng như kịch bản cũ, cô ta lại đưa cho tôi ly nước mía rồi cũng tính chạy đi, nhưng tôi đã chụp tay lại rồi nói: thay vì mời nước mía thì cô có thể mời tôi món khác được không? Cô gái nghe thấy tôi nói như vậy thì e thẹn rồi nhìn tôi, cô trả lời: vậy anh muốn uống gì? Mai em mang ra cho anh nhé. Nói vậy thôi chứ mai tôi được nghỉ, tôi có thể mời cô đi uống nước được không? Tại mấy bữa nay cô mời tôi cũng cảm thấy ngại quá. Tôi vội vàng nói: ok, được. Cô gái nhí nhảnh đáp: vậy em cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi sẽ liên lạc lại. Tôi nhanh nhẹn xin số điện thoại của cô gái, nhưng cô gái đáp lại là mai đúng 8 giờ, anh đến đây đón cô ấy là được rồi. Nói xong thì cô gái bỏ chạy vào trong con hẻm tối tăm. Tôi ngồi ngần ở trên xe mất một lúc thì mới bừng tỉnh và tiếp tục chạy xe về nhà. Ngày hôm sau, đúng 8 giờ, tôi có mặt ở trước hẻm nhà cô gái thì cô gái đã đứng ở đó từ bao giờ. Bây giờ em muốn đi đâu? Anh vừa lên thành phố không lâu nên cũng không biết được đường xá ở đây như thế nào cả. Tôi đợi cô gái ngồi lên trên xe thì hỏi: em không thích quán xá đông đúc, anh với cả em ra công viên gần đây ngồi đi, mát mẻ mà lại ít người. Cô gái nói với cả tôi bằng cái giọng e thẹn. Tôi chở em ra công viên mua 2 chai nước ngọt và cùng ngồi ở ghế đá ở công viên và nói chuyện với cả nhau. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Thi, 19 tuổi. Còn người Hùng? Cô gái vừa uống một ngụm nước vừa trả lời. Anh tên là Nam, năm nay cũng 19 tuổi. Sao vậy? Gọi người ta bằng em được chứ, xưng hô bạn bè thôi. Cô gái nũng nịu nói. Tôi phì cười. Con trai cho dù có thua tuổi thì vẫn làm anh đó thôi. Huống gì là em chỉ bằng anh. Cô gái quay đi giả vờ giận hờn. Em không có chịu đâu. Bằng tuổi sao mà đòi làm anh được cơ chứ. Thôi được rồi. Thế thì kêu bằng bạn được chưa? Thế bạn đi làm hay là đi học? Tôi quay qua dỗ dành. Mình vẫn còn đi học bạn ạ. Thi quay qua tôi và hỏi. Vậy thì bạn kêu mình bằng anh là đúng rồi còn gì? Mình đã đi làm rồi cơ mà. Tôi nói và cười lớn. Thì anh, được chưa? Thì ghé sát vào mặt của tôi mà nói, làm cho con tim của tôi lúc đó chả hiểu vì sao mà lại đập nhanh vô cùng. Đến lúc này thì tôi mới nhìn được rõ mặt của Thi, quả là một người con gái vô cùng đẹp. Mắt hai mí, má lúm đồng tiền, mũi cao, trên gương mặt trái xoan vô cùng cân đối. Thấy tôi đỏ mặt thì Thi cũng đã vội ngồi xuống và tiếp tục uống nước. Thi học trường gì vậy? Sau giây phút ngại ngùng, tôi tiếp tục hỏi. Em học Đại học Ngoại thương. Trường em cũng gần ngay đây thôi mà. Thi quay qua nói với cả tôi. Sau nhiều lần đi ăn uống, nói chuyện, hầu như toàn ngoài công viên, thì tôi mới biết được Thi là con của một gia đình ở vùng biển. Ba của Thi thì đi đánh cá, có khi vài tuần thì mới quay trở về một lần. Mẹ thì ở nhà phụ việc cho người ta, ai kêu gì thì làm nấy. Cứ như thế, chuyện tình của chúng tôi kéo dài gần 6 tháng, không Zalo, không Facebook, không nhắn tin, không điện thoại. Có nhiều lần tôi hỏi Thi tại sao không cho tôi số điện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net